Thịnh thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 52, 52, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Tần Hải Đường bước vào cửa hàng, Đồng Khả Nhạc lập tức chạy tới mách lẻo. Đường Đường, cậu không quản, Tạ Bách Thế thực sự muốn lên trời. Cậu ta đã đập vỡ 3 chiếc đĩa và 2 cái vòng tay của cậu rồi. Lam Đạt Ý nói thêm. Đúng rồi, còn làm hỏng một bức tranh nữa. Tạ Bách Thế lặng lẽ trốn trong bàn ở quầy lễ tân. Tạ Bách Thế, Tần Hải Đường sải bước tới. Nắm lấy tay cậu ta rồi cứng rắn kéo ra ngoài. Chị hai, chị hai, chị hai, đau quá. Tạ Bách Thế đau đến nhe răng trợn mắt cầu xin Tần Hải Đường tha thứ. Đồng Khả Nhạc nhìn cảnh này thì cực kỳ vui sướng. Há miệng cười trên nỗi đau của người khác. Tạ Bách Thế hung hăng trừng mắt với cô ấy. Cậu ta thấp giọng lẩm bẩm. Đồ đàn bà bạo lực. Sau này xem ai dám lấy cô. Cái gì? Tạ Bách Thế. Cậu nói lại một lần nữa xem. Tạ Bách Thế lập tức làm ra vẻ hiền lành xoa bóp vai cho Tần Hải Đường. Tôi không nói chuyện với cô. Tôi nói với chị hai. Đồng Khả Nhạc giận dữ hét vào mặt cậu ta. Cho dù đàn ông trên đời này có chết hết tôi cũng không thèm gả cho cậu. Tôi thà làm ni cô còn hơn. Dừng, tôi còn lâu mới lấy cô. Yên tâm đi, cho dù ế suốt đời tôi cũng không thèm lấy cô. Hai người nhìn nhau dương cung bạt kiếm. Dường như không hề nghĩ tới cảm nhận của một tiểu đội vài năm sau. Được rồi, không có chuyện gì thì chắc chắn em sẽ không tìm chị. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Hì hì, chỉ có chị hai hiểu em. Em có một người bạn gần đây hiếm khi xuất hiện trong các buổi tụ tập. Bình thường cậu ta rất thích tổ chức tiệc tùng. Đồng Khả Nhạc khinh thường nói. Có lẽ người ta đã cải tà quy chính rồi. Ai giống cậu suốt ngày lêu lổng cùng đám bạn xấu. Cô, thấy Tần Hải Đường liếc đôi mắt sắc bén qua. Tạ Bách Thế sợ hãi. Đành phải nuối lời muốn nói vào trong. Gửi địa chỉ, tình trạng của cậu ta cho Đạt Ý. Tạ Bách Thế kinh ngạc nhìn Lam Đạt Ý. Chị Đạt Ý. Chị cũng đi hả? Lam Đạt Ý lắc lắc đầu. Tần Hải Đường giải thích. Không phải người nào có hành động kỳ quái cũng đều bị quỷ bám. Còn phải xem xét tình huống thường ngày của cậu ta nữa. Tạ Bách Thế gật gật đầu như thể đã hiểu. Theo như Tạ Bách Thế nói. Người đàn ông này rất háo sắc. Cho nên Lam Đạt Ý phá lệ mặc váy và đi theo cậu ta đến bệnh viện cao cấp nhất thủ đô. Cách chương.